Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Ám sát. 1/9 là một chí hướng rộng lớn con của đảo sát. Harak cho là mình nhiệm vụ không phải là được phái tới cùng cái kia hắn thấy luôn luôn vụng về. Bun cùng một chỗ tại chuồng ngựa ngồi chờ. Mà là hẳn là tiến vào tòa kia tràn ngập con mồi khách sạn ở trong triển khai chiến đấu chân chính. Cứ việc ngồi xổm ở nơi này rất an toàn. Cứ việc Aaron đầu lĩnh công bố nhiệm vụ của mình rất trọng yếu. Nhưng Harak đối với cái này như cũ ôm lấy hoài nghi lại kháng cự thái độ quán trọ lối ra đều bị chặn lấy đâu. Còn có thể là ai chạy đến nơi đây đến cưỡi ngựa chạy trốn. Cho nên hắn cùng cái kia vụng về pun hai người nhiệm vụ không cũng chỉ là trông coi thớt ngựa. Cái này lại có cái gì tầm quan trọng có thể nói. Hiển nhiên bọn hắn là thụ xa lánh. Đối với người khác chạy vào đi không kiêng nể gì cả giao tiền sắt thời điểm. Harak liền chỉ có thể ngồi xổm ở chuồng ngựa cổng. Trong lỗ mũi nghe khó ngửi phân ngựa hương vị. Trong lỗ tai nghe sao động thớt ngựa tê minh. Nếu là những này ngựa đều thuộc về chúng ta, vậy chúng ta coi như phát tài. Bên cạnh Pun tràn ngập hy vọng nói một câu, để Harak âm thầm lại bổ sung một câu. Trong đầu nhẫn thụ lấy cái này si ngốc ngu xuẩn, có lẽ ngươi hẳn là đi hỏi một chút chúng ta Aaron. Đầu lĩnh, giao tiền sắt cho mấy thớt ngựa có hợp hay không quy củ. Hắn hừ lạnh đáp lại, quên đi thôi. Nói như vậy đầu lĩnh sẽ đánh ta đầu óc. Đối phương khờ âm thanh trả lời. Ngươi đến cũng có tự mình hiểu lấy. Harak nghe vậy âm thầm bĩu môi. Bọn hắn đám người này ẩn nấp lên bờ. Mục đích là vì tìm hiểu tin tức. Nhưng lại xa làng trài ở trong hiển nhiên không có khả năng có tin tức gì có thể nói. Ẩn nấp trong rừng đồng dạng không có. Cho nên tại đem chung quanh khu vực sở cái thấu về sau. Lãnh đạo bọn hắn Aaron đại nhân quyết định cầm chỗ này tới gần rừng khách sạn khai đao trong khách. Sạn dòng người động rất lớn. Tin tức so ra mà nói tự nhiên càng thêm linh thông. Dưới tình huống bình thường như thế không mất một cái hợp cách biện pháp. Nhưng mà vị kia thích rượu như mạc Aaron Greyjoy thủ lĩnh tựa hồ không lớn cam tâm các huynh đệ. Của hắn đều đang chỉ huy hạm đội cùng địch nhân đánh trận. Chính hắn lại chỉ là được phái tới làm cái không có gì tầm quan trọng thám tử. Thế là có lẽ là phát tiết tâm tính. Có lẽ là muốn trả một chút tiền sát. Aaron thủ lĩnh quyết định dùng cường ngạnh thái độ đến nghe ngóng tin tức. Mà không phải ẩn nấp. Nội tâm bên trong, Harak đối với cái này phi thường không cho là đúng cách làm này thống khoái về thống khoái. Lại rõ ràng có hậu hoạn. Vạn nhất người ở bên trong có cái nào đào thoát sau đó đem bọn hắn tồn tại tiết lộ ra ngoài. Như vậy mình những người này chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Hắn cũng sẽ không quên. Nơi này là sư tử địa bàn. Hơn nữa còn là một đầu bị chọc giận lão sư tử. Âm thầm nghĩ thầm. Harak đột nhiên nghe được sau lưng có chút động tĩnh. Quay đầu nhìn lại. Không khỏi nhíu mày. Hắn trông thấy cái gì? Một đứa bé trai, một đứa bé là thế nào chạy đến? Nghi ngờ trong lòng cũng không có để Harak do dự mảy may. Aaron thủ lĩnh ra lệnh là không buông tha bất kỳ người nào. Thế là hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Đi giải quyết hắn, Vun, ta chán ghét đối tiểu hài hạ thủ. Như thế oán trách, gọi là Pun cường tráng người đảo sắt cũng không có chần chờ. Mà là chống dài búa đứng dậy hướng phía đứa bé kia sải bước đi đi. Thấy thế, cái kia có một đầu rối bời ngang tai tóc đen nam hài lộ vẻ rất kinh hoàng. Bước chân lùi lại hai bước sau đó xoay người liền thoát ra chuồng ngựa cửa sau. Nhưng mà đối với cái này Harak lại âm thầm cười lạnh. Đằng sau là một cái phong bế sân nhỏ. Người chạy lại có thể chạy đến đâu? Đáng thương tiểu gia hỏa. Nhìn chăm chú lên Pun đuổi theo ra đi bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Harak âm thầm nghĩ thầm. Greenland những này trẻ con cùng bọn hắn quần đảo sắt bên trong hài tử có rất rõ ràng khác nhau. Bọn hắn khuyết thiếu dũng khí, gặp được nguy hiểm sẽ chỉ gào khóc lớn hoặc là kinh hoàng chạy trốn. Thật tình không biết tại chính thức nguy hiểm trước mặt, chạy trốn cũng không thể giải quyết mảy may vấn đề. Chỉ có đối diện mà lên mới là chính xác lựa chọn A. Harak nhàm chán nhớ tới trước khi đi phụ thân căn dặn một câu nói của hắn lời nói. Dạng này tối thiểu có thể chết anh dũng. Hắn cho rằng câu nói này rất chính xác, nhưng lời này trên thực tế là phụ thân căn dặn mình gặp được nguy hiểm lúc ứng đối. Hắn bởi vậy rất lo lắng. Trên lục địa không có nước biển, nếu như mình ở đây chết rồi, hắn còn có thể trở lại Drow Godwater cung điện ở trong cùng mỹ nhân ngư làm bạn làm vui sao? Nghĩ tới vấn đề này, Harak tâm tình liền sẽ bất chi bất giác trở nên kém. Mà bởi vì vừa mới xuất hiện tiểu hài, hắn lại nghĩ tới cái này đối với hắn. Hoặc là nói đúng cư dân quần đảo sắt cực kỳ trọng yếu sự tình. Con của đảo sắt sinh tại biển cả, cũng nhất định phải chết tại biển cả ở trong mới là A. Hiển nhiên Harak cũng không cho rằng sẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng mà vẫn ngồi xổm ở chuồng ngựa cổng chờ một hồi. Chờ đến lại chỉ là một trận mơ hồ chửi rủa cùng đột nhiên kêu thảm. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ. Sau đó nhíu mày, liền đứa bé đều giải quyết không được. Thật là một cái phế vật. Như thế nghĩ thầm, hắn dứt khoát đứng dậy, rút ra trên lưng đoản búa, dậm chân đi hướng chuồng ngựa cửa sau. Tiếng kêu thảm kia âm để hắn rất quen tai, nhưng hắn cho rằng khả năng này là bị tiểu hài cắn cánh tay loại hình. Thật cũng không nghĩ tới mình vị kia vụng về lại cường tráng giống con trâu đồng dạng đồng bạn sẽ có cái gì nguy hiểm có thể nói. Ngay tại lúc hắn xốc lên cửa sau Mạc Liêm, dậm chân xoay người đi ra về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, mình cái kia đồng bạn ngu xuẩn, giờ phút này vậy mà tê liệt ngã xuống tại sân nhỏ cách đó không xa. Che lấy chảy máu đùi cùng cổ, mồm dài lớn lại im lặng run rẩy chỉ hướng mình. Tình huống này để Harak nội tâm siết chặt, nhưng không đợi hắn có cái khác phản ứng. Chỗ cổ lại đột nhiên trầm xuống, phảng phất có cái nặng nề đồ vật rơi vào trên bả vai hắn. Theo sát phía sau chính là một cỗ bén nhọn vật thể xuyên qua phần mắt thô ráp cảm giác. Nương theo lấy một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức, để Harak nhịn không được phát ra một trận kêu thảm, vũ khí trong tay vô ý thức hướng trên đầu vung đi. Lại tựa hồ như quét cái không. Ngược lại để con mắt ở trong cái kia bén nhọn vật thể bị nháy mắt rút ra. Loại này rút ra mang đến một cỗ kịch liệt hơn đau đớn. Nhưng Harak cũng không có tới được đến trải nghiệm loại thống khổ này. Liền bỗng nhiên cảm giác chỗ cổ bị một thanh lạnh buốt kim loại vũ khí hung ác xuyên qua mà vào. Yết hầu bị ngăn trở, thậm chí hô hấp nhất thời trở nên phi thường khó khăn. Tuổi trẻ người đào sắt kêu thảm bị ép đình chỉ, cầm vũ khí phần tay khí lực cũng thoáng chốc tiêu tán không còn. Hai mắt phí sức hướng lên trên phương nhìn chằm chằm, nhưng căn bản không gặp được kẻ tập kích mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đầu bắp chân cúi tại mình ngực bên cạnh. Mà từ chân kia lớn nhỏ đến xem, rất rõ ràng cũng không phải là cái đại nhân, tối thiểu chết anh dũng. Đang lúc mông lung trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này. Sau đó tư duy bị vô tận đắng chát nuốt mất. Chết tại một đứa bé trong tay. Tính là gì anh Dũng? Trọng yếu chính là, nơi này không có biển cả a. Tuổi trẻ người đào sắt thân thể không tự chủ được đụng âm thanh tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Mang theo một mảnh bụi đất tung bay. Mà trên cổ hắn treo cái kia tóc đen nam hài cũng thuận loại này đổi địa phương hướng tại mặt đất. Lăn mình một cái tá lực, cuối cùng linh xảo đứng lên, đứng tại chỗ thở hổn hển sau khi, nam hài liền ngồi xổm xuống dùng trên thi thể quần áo lau một cái chùy thủ trong tay bên trên vết. Máu, cuối cùng ngón tay xoay chuyển, dao găm liền bị hắn thu nhập lũng cái tay áo ở trong. Sau đó hắn nhìn một chút cách đó không xa một vị khác nằm tại vũng máu ở trong mờ mịt nhìn trời. Lặng yên chết đi người đảo sát thi thể, lại nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe một hồi động tĩnh bên ngoài. Cảm giác không có gì ngoài ý muốn, thế là dậm chân hướng phía chuồng ngựa chính diện chạy tới. Một loạt chiến đấu tiếp tục, thời gian tựa hồ còn chưa đủ một phút đồng hồ. Mà quán trọ phương hướng tiếng la giết vang dội như cũ mông lung lại kịch liệt. Hiển nhiên trong đó cư dân quần đảo sắt còn không có giải quyết nội bộ tất cả mọi người. Nam Hải cho rằng lưu cho thời gian của mình rất dư giả. Mà hắn giờ phút này cũng đang suy tư muốn hay không mình dứt khoát đi thẳng một mạch vấn đề này. Chỉ là đang lúc hắn đi đến chuồng ngựa chính diện thời khắc, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy lại làm cho hắn nháy mắt biến sắc. Cách đó không xa rừng bên trong, giờ phút này vậy mà lại toát ra một đám người đảo sát đến. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng là chuồng ngựa chỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ